Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269 đứng đầu bảng đại chiến bộc phát thứ 16 càng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 10 tháng 3, nước Pháp Lille chớ roi sân bóng, UEFA Cup vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Ajax sân khách khiêu chiến Ligue 1 Lille. Chi này Ligue 1 đội mạnh trước mắt xếp tại Ligue 1 vị thứ 3, gần với Lyon cùng Marseille, xếp hạng so Monaco cùng Auxerre còn cao hơn. Phòng thủ là Lille tại French Ligue 1 biểu hiện xuất sắc tiền vốn, nhưng năng lực tiến công lệch yếu, khiến cho Lille tại Ligue 1 28 vòng thi đấu bên trong thủ thắng buổi diễn vậy mà chỉ là 12 trận. Thậm chí so xếp ở vị trí thứ 5 Auxerre còn ít. Thủ cường công yếu, đây cũng là Lille bản mùa giải vấn đề lớn nhất. Bởi vậy mà sinh ra chính là Lille sân nhà thành tích cũng không lý tưởng. Dù sao sân nhà đối mặt thường thường đều là càng thêm cẩn thận. Thậm chí bảo thủ đội khách, không có xuất sắc tiến công lực là rất khó cầm xuống 3 phần. Thật giống như đêm nay Lille đối mặt Ajax. Ronald Koeman tại thực lực tổng hợp chiếm ưu tình huống dưới, như trước vẫn là bài xuất Galasek cùng De Jong song tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Mục đích đúng là vì củng cố trung hậu trận phòng thủ. Lille đối dương tên này bản mùa giải Eredivisie Tân Duệ cũng là duy trì độ cao cảnh giác, bày ra trọng binh đi khắc chế hắn. Cái này khiến dương tại cả nửa chàng đều rất khó thu hoạch được cơ hội. Nhưng lại tại hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, tất cả mọi người coi là tranh tài sẽ là lấy không so với không thu chàng thời điểm. Dương lại đột nhiên phát lực, Schneider một cước qua đỉnh thẳng truyền, tinh chuẩn đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trong. Dương hất ra phòng thủ cầu thủ, lấy tốc độ nhanh nhất từ sườn phải nghiêng chen vào vùng cấm địa, đoạt tại xuất kích Lille thủ môn trước đó. Trực tiếp một cước đệm bắn, cầu liền từ thủ môn bên cạnh thân xẹt qua, va vào sau lưng cầu môn. Dương bị xuất kích thủ môn ngã nhào xuống đất, lộn một vòng về sau. Quỳ lúc, vừa hay nhìn thấy cầu môn tuyến bên trong nhảy lên bóng đá, giơ hai tay lên thật cao, chúc mừng lấy mình lại một hạt dẫn bóng. Cuối cùng, Ajax nương tựa theo Dương tại phút thứ 45 viên này dẫn bóng 1-0 sân khách nhỏ thắng Lille. Cuối tuần, trở lại Eredivisie thi đấu vòng tròn, nghênh đón thứ 25 vòng. Ajax sân khách khiêu chiến Nijmegen. Từ tháng 2 phần bắt đầu, liên tục đa tuyến tác chiến rốt cục xuất hiện vào lúc này vấn đề. Nhất là gần nhất liên tục sân khách, đám cầu thủ đều 10 phần mệt nhọc, lại thêm Nijmegen nghiêm phòng tử thủ, khiến cho Ajax ở trong trận đấu biểu hiện được 10 phần đê mê. Dương trạng thái rất tốt, vẫn như cũ 10 phần cố gắng. Tuy nói đồng đội trạng thái đều rất bình thường không lý tưởng, nhưng Dương như trước vẫn là dựa vào năng lực cá nhân của mình. Ở trong trận đấu đã sáng tạo ra mấy lần không tệ đạt được cơ hội. Nhất là tại phút thứ 51, Dương bên phải đường liên tục dẫn bóng đột phá bên trong cắt về sau, hoành truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu. Bản trận đấu thay thế Galasek xuất ra đầu tiên Maduro sau chen vào, trực tiếp một cước dẫn bắn, vì Ajax đánh vào chiến thắng một cầu. Cuối cùng, nương tựa theo Dương trợ công Maduro viên này nhập cầu, Ajax 1-0 sân khách thắng hiểm Nijmegen. Sau trận đấu, Dương trở thành Ajax tiến công cầu thủ bên trong duy nhất không nhận chỉ trích cầu thủ. Không những như thế, truyền thông cùng fan bóng đá đối Dương biểu hiện đều vẫn là cấp ra đánh giá rất cao, cho là hắn là Ajax duy nhất điểm sáng, không có thể đi vào cầu. Dương không tiếc nuối, nhưng bóng đá tranh tài chính là như thế. May mà chính là, lượt này Feyenoord sân nhà 4 so với 1 toàn thắng Roda JC. Nhưng Quyệt cũng không thể dẫn bóng, song phương dẫn bóng số như trước vẫn là 20-22. Dương Dương tiếp tục lạc hậu 2 cầu. Anh Hồ Vân lượt này sân nhà 4-0 toàn thắng Biển Răng. Anma 3-2 sân nhà Tiên Sinh Grab Sáp. Thi đấu vòng tròn trước 4 xếp hạng vẫn như cũ, không có biến hóa chút nào. 3 ngày sau, UEFA Cup vòng 1/16 đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài. Ajax sân nhà nghênh chiến Lille. Cảm nhận được đội bóng gần đây trạng thái chập trùng, nhất là trong đội mấy tên tiến công cầu thủ bên trong. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, còn lại cầu thủ trạng thái đều tương đối. Ronald Koeman làm ra trên diện rộng thay phiên, thậm chí cố ý từ bỏ trận đấu này, chuyên chú đánh thi đấu vòng tròn. Cái này cũng thật sự là không có cách nào. Ajax nhân viên dự trữ căn bản không đủ để chèo chống đội bóng liên tục đa tuyến tác chiến. Babel, Maduro chưa cầu thủ trẻ lại tạm thời còn không có đủ một mình đảm đương một phía trình độ. Huấn luyện viên tổ chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ. UEFA Cup mặc dù là châu Âu thi đấu sự tình, nhưng ích lợi cũng rất thấp. Đầu nhập cùng sản xuất không thành có quan hệ trực tiếp. So sánh dưới, đem hết toàn lực bảo trụ thi đấu vòng tròn, cầm tới mùa giải tiếp theo Champions League tư cách dự thi. Ngược lại có thể cho Ajax mang đến phong phú ích lợi. Tối thiểu nhất quá ngàn vạn euro. Đây là UEFA Cup, liền xem như đoạt giải quán quân cũng không thể cho. Đây cũng là vì cái gì tất cả cường đội cơ bản cũng không nguyện ý hạ đại lực khí đánh UEFA Cup. Nguyên nhân, mà lại, tại Eredivisie 26 vòng, Ajax đem sân nhà nghênh đón Eindhoven. Đây cũng là một trận quyết định thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về tiêu điểm chiến. Không phải do Ronald Koeman không coi trọng, trên diện rộng thay phiên về sau, Ajax biểu hiện nhận lấy ảnh hưởng, nhưng trong người cũng từ đầu đến cuối không thể công phá Ajax phòng thủ. Cuối cùng, song phương tại Amsterdam Arena đánh thành không so với không. Thế hòa, Ajax nương tựa theo sân khách 1-0, lấy tổng số 1-0 thắng hiểm Lille. Tiến vào UEFA Cup bát cường, ngày 19 tháng 3, Amsterdam Arena, Eredivisie 26 vòng, Ajax sân nhà nghênh chiến Eindhoven. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 57 lúc. Song phương như trước vẫn là không so với không, nhưng lúc này, Eindhoven đột nhiên làm ra một lần để cho người cảm thấy ngoài ý muốn thay người. Hiddink dùng Vogel thay đổi trên trận đội trưởng Mark Van Bommel. Khi nhìn đến lần này thay người lúc, Dương Dương cũng cảm thấy rất giật mình. Bởi vì Van Bommel là Eindhoven trên trận lớn nhất thống trị lực cầu thủ một trong. Hiddink lúc này thay đổi hắn. Thay đổi Vogel, đây là muốn tăng cường tiến công. Cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì tại Van Bommel trước đó, Eindhoven đã tiến hành qua một lần thay người, dùng Gerard Tây Bang thay đổi Pha Phán, mà Tây Bang là nhất danh thân cao đạt tới 1m96 cao trung phong. Tại Tây Bang ra sân về sau, cùng Hetzeling hợp thành Eindhoven trước trận hai tòa cự nhân tháp cao. Lúc này tiếp tục ở giữa sân đáp lên Kokiu cùng Van Bommel, cái này hai tên cầu thủ. Nhiều ít liền có vẻ hơi lãng phí. Mà lại, lúc trước có nghe đồn, Van Bommel có thương tích trong người, cũng có khả năng Hiddink là vì bảo hộ hắn. Nhưng bất kể như thế nào, Van Bommel ra sân, Vogel bên trên, Eindhoven đã mang đến hết sức rõ ràng tiến công tín hiệu. Hơn nửa hiệp không so với không tình huống dưới, Hiddink muốn tại nửa chàng sau kết thúc chiến đấu. Muốn dùng trận đấu này đến để bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về triệt đề. Mất đi lo lắng, thay người về sau, Eindhoven bắt đầu quy mô để lên, phát huy đầy đủ trước trận hai tòa trong tháp cao phong uy hiếp. Tích cực đánh hai đầu đường biên, Ajax thực lực tổng hợp phải kém hơn tại Eindhoven, tiếp tục làm gì chắc đó khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Không có Van Bommel, Eindhoven lại bắt đầu để lên tiến công. Dương Dương phía trước trận thu được càng nhiều tự do. Khoảng cách Van Bommel ra sân vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Ajax liền bỗng nhiên một lần cơ hội phản kích. Tiền đạo Charles Tia lôi ra vùng cấm địa, lui về tiếp ứng trung hậu trận truyền bóng. Nhận banh sau thuận thế truyền đến sườn phải. Dương Dương cầm banh, một đối mặt Lee Yang Pyo. Hàn Quốc hậu vệ trái mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý. Đối mặt Dương Dương thời điểm cũng là cực kỳ cẩn thận. Không dám có chút chủ quan. Nhưng Dương Dương tại khởi động trước đó, có một cái phi thường bí ẩn tiểu động tác, hấp dẫn Lee Yang Pyo ánh mắt, theo sát phía sau đột nhiên khởi động. Tốc độ thật nhanh, Lee Yang Pyo cũng cảm giác trước mắt mình giống như bóng người một hoa. Dương Dương liền đã dẫn bóng từ bên cạnh hắn nhảy lên đi qua. Khi hắn quay người về truy lúc, Dương Dương đã xông vào vùng cấm địa. Trực tiếp chân phải gõ cửa, cầu tiến á, cả tòa Azteca Arena đều đang hoan hô, hoán lấy Dương Dương. Lee Yang Pyo thì là không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Hai cái này mùa giải đến nay, hắn cơ hồ mỗi một lần đối mặt Dương Dương, đều để hắn cảm thấy ác mộng. Người Trung Quốc này tốc độ thật sự là quá nhanh, thân thể quá linh hoạt. Mà lại hắn động tác giả rất nhiều. Chỉ cần hơi một chút mất tập trung, lực chú ý hơi phân tán một chút xíu, hắn đều có thể nắm lấy cơ hội hình thành đột phá. 1-0. Ajax nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng, tạm thời dẫn trước. Đây cũng là Dương Dương bản mùa giải thứ 21 hạt nhập cầu. Mất bóng về sau, anh Hồ Vân cũng không có lùi bước, ngược lại kiên cố hơn, quyết hướng phía trước ép. Trên thực tế, toàn bộ Eredivisie thi đấu vòng tròn, tất cả mọi người rõ ràng Ajax lớn nhất phòng thủ uy hiếp chính là cao cầu. Đây là Ajax chiến thuật quyết định, muốn tìm được hai cái phòng cao cầu năng lực xuất chúng, đồng thời lại ra cầu năng lực rất mạnh trung vệ, vậy cơ hồ là khả năng không lớn. Ronald Koeman trận đấu này an bài Vla xuất ra đầu tiên. Đánh cho cũng không tệ. Hơn nửa hiệp đông kết hết xe linh. Nhưng kết quả, nửa chặng sau hít đinh thay thế bên trên tới một cái càng kinh khủng. Gần 2 mét Tây Bang. Khoảng cách Ajax dẫn bóng vẻn vẹn quá khứ 5 phút đồng hồ. Anh Hồ Vân rốt cục bắt lấy cơ hội. Lee Yang Pyo ở bên trái đường chen vào thời điểm tiến công. Lấy công chuộc tội, cánh trái truyền bên trong vùng cấm địa. Tây Bang lực áp hay trinh ga đánh đầu phá khung thành. Vì anh Hồ Vân đem so với phân san đều tỷ số, Hàn Quốc cầu thủ cũng là biểu hiện ra 10 phần tính bền dẻo. Cũng không có bởi vì mới vừa rồi bị Dương Dương cưỡng ép đột phá mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Cùng phát huy, như thế để Dương Dương có chút tán thưởng. Liền cầu thủ thực lực đến xem, Park Ji-sung, Lee Yang-pyo, thậm chí Feyenoord Shinji Ono, đều đúng là muốn so Trung Quốc cầu thủ hơn một chút. Điểm này Dương Dương nhất định phải thừa nhận chênh lệch. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Ajax lại lần nữa đánh ra một lần phản kích. Cánh phải Mai Công truyền xa sau lưng, Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất hất ra Lee Yang-pyo. Chen vào đến anh Hồ Vân sau lưng nhận banh lúc, người đã xông vào vùng cấm địa phía bên phải. Nhìn thoáng qua vùng cấm địa về sau, Dương Dương đoạt tại Lee Yang Pyo lạc vị trước. Một cước thấp phẳng cầu truyền bên trong, đưa bóng trực tiếp đưa đến sau điểm. Vừa mới dự bị Piona xuất ra đầu tiên Ryan Babel nhanh chóng đuổi theo. Sau điểm nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Đem so với phân lại lần nữa vượt qua. 2-1. Amsterdam Arena Ajax fan bóng đá đơn giản liền cùng ngồi xe cáp treo. Tâm tình cũng là trầm bổng chập trùng. Bản mùa giải anh Hồ Vân thực lực tổng hợp đúng là quá mạnh. Ajax ứng phó đúng là tương đối phí sức. Nhất là hậu phòng tuyến. Mặc kệ là Vermaelen hay là Vla. Mặc dù đều có rất không tệ biểu hiện. Nhưng muốn thay thế Sivu cùng SQ, bọn hắn còn cần thêm ít sức mạnh, mà mùa giải trước nhận tất cả mọi người mong đợi giải vô địch quốc gia bỉ giày vàng Wesley Song. Hiện tại đã bị Ronald Koeman đẩy vào lãnh cung, tình nguyện dùng Ryan Babel, cũng không nguyện ý để hắn dự bị ra sân. Mùa giải sau cơ bản xác định rời đội, Dương Dương đối với cái này cũng cảm thấy rất bình thường thổn thức. Dù sao hắn cùng Wesley Song đã từng sóng vai cầm tới qua Champions League quán quân. Tại nửa chàng sau thứ 86 phút lúc, anh Hồ Vân đạt được một lần phạt góc cơ hội, Tây Bang đánh đầu đưa đò, hét xe linh sau điểm phá cánh cửa đạt được, vì anh Hồ Vân san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng, trận này Eredivisie đứng đầu bảng đại chiến lấy 2 so thế chiến thứ 2 hòa. Quán quân lo lắng vẫn còn tiếp tục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN